Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, chân thần thần phục. Minh tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, bất quá lại là không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, bất luận là tự sát vẫn là bị Diệp Dương đánh giết. Kết quả đều là giống nhau, đều là chết thôi, dù sao đều là chết. Tại sao không tuyển chọn ở trong chiến đấu bị giết, mà bị tự sát như thế uất ức sự tình? Hắn tin tưởng rất nhiều người đều sẽ làm ra cùng Diệp Dương chiến đấu cái này lựa chọn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh tộc đám người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám đều là thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu cái kia nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đều không muốn chết à. Nhưng hiện tại loại tình huống này phía dưới, bọn họ căn bản liền không có nhiều hơn lựa chọn. Diệp Dương không nói gì, chỉ là liên quan Tiếu Dung. Ánh mắt ở bọn hắn đám người trên mặt chậm rãi lướt qua. Trên mặt hắn Tiếu Dung mặc dù 10 phần sán lạn, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là lướt qua một vòng lãnh ý. Phàm là tiếp xúc đến Diệp Dương, ánh mắt Minh tộc thần quỷ nhóm cũng nhịn không được đánh dùng mình. Một cái, thế nào, làm ra lựa chọn sao? Diệp Dương cười tủm tỉm hỏi thăm, động thủ đi, chúng ta Minh tộc không có một cái là thứ hèn nhát. Minh tộc tộc trưởng hét to một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Ầm ầm, trận pháp bạo động, vô tận trận pháp lực lượng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Phô thiên cái địa oanh sát hướng về phía Minh tộc tộc trưởng. Tức khắc, Minh tộc tộc trưởng liền bị ngăn lại. Ra sức tại ngăn cản đến từ trận pháp công kích, lại là căn bản không cách nào vọt tới Diệp Dương phụ cận. Như vậy đi, để tránh các ngươi nói ta quá mức lãnh huyết vô tình, ta hiện tại liền cho các ngươi cái thứ ba lựa chọn. Thần phục ta, thần phục ta, sinh, không thần phục, chết. Diệp Dương đột nhiên lạnh giọng nói ra. Nghe được Diệp Dương nửa câu trước mà nói, đông đảo Minh tộc trong lòng không khỏi vui vẻ. Chỉ ít bọn họ còn có cái thứ ba lựa chọn có thể lựa chọn. Không phải sao? Chỉ là, nghe tới Diệp Dương thế mà muốn bọn họ thần phục thời điểm, bọn họ trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng trệ xuống. Ta nguyện ý. Chỉ là, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái Minh tộc liền lớn tiếng nói ra. Cái thứ nhất biểu thị nguyện ý thần phục Diệp Dương. Thần phục Diệp Dương, chỉ ít có thể giữ được tính mạng. Mà nếu như không thần phục mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ chết. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Không bằng thần phục Diệp Dương đây. Hơn nữa Diệp Dương người này thiên tư yêu nghiệt, chiến lực kinh thiên, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Đi theo dạng này tồn tại, nói không chừng so ở Minh tộc còn có tiền đồ. Oanh, Minh tộc tộc trưởng trực tiếp liền động thủ. Một quyền liền đem cái kia cái thứ nhất tỏ thái độ Minh tộc cường giả oanh sát đến chết. Minh tộc tộc nhân tuyệt đối không thể phản bội Minh tộc. Nếu không giết chết bất luận tội. Minh tộc tộc trưởng sát khí bừng bừng nói ra. Nhìn thấy, nguyên bản đã có chút dục dịch Minh tộc cường giả trong nháy mắt liền đem đã phun đến yết hầu thảo. Luận mà nói cho một lần nữa cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Tộc trưởng, người mặc dù là chúng ta tộc trưởng, nhưng ngươi cũng không thể can thiệp chúng ta bản thân lựa chọn chính mình vận mệnh. Bọn họ là ngươi tộc nhân, mà không phải ngươi nô lệ. Dù là chúng ta thần phục Diệp Dương, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến chúng ta là Minh tộc sự thật. Chúng ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Ngay tại Minh tộc tộc trưởng tức giận đồng thời, Minh tộc một cái tân tấn chân thần lại là đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy không vui. Rất rõ ràng, hắn đối Minh tộc tộc trưởng cấp tốc đánh chết cái kia Minh tộc đệ tử sự tình tương đối bất mãn. Nghe vậy, nguyên bản liền đã tức giận Minh tộc tộc trưởng lúc này càng ngày càng nổi giận. Chỉ thấy hắn một mặt dữ tợn nhìn xem cái kia tân tấn chân thần. Người ý tứ gì? Không có ý gì. Ta chỉ là muốn biểu đạt. Người không thể can thiệp bọn họ làm ra lựa chọn thôi. Cái kia chân thần không hề sợ hãi cùng Minh tộc tộc trưởng đối mặt. Thanh âm bình tĩnh, ngươi là nói, cho dù bọn họ muốn thần phục Diệp Dương cũng có thể. Đây tuyệt đối là chúng ta Minh tộc sỉ nhục. Chúng ta Minh tộc tuyệt đối không thể xuất hiện dạng này phản đồ. Đồ bỏ đi. Minh tộc tộc trưởng giữ tợn không thôi. Phản đồ. Đồ bỏ đi. Ta đã nói rồi. Bất luận bọn họ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Vẫn như cũ không cách nào cải biến bọn họ là Minh tộc sự thật. Hơn nữa. Lựa chọn mạng sống liền sẽ liền là đồ bỏ đi. Vậy ta chẳng bằng nói. Ngươi xem như Minh tộc tộc trưởng. Lại là không cách nào bảo hộ chúng ta an toàn. Chẳng phải là so với chúng ta càng thêm đồ bỏ đi. Cái kia Tân Tấn chân thần cùng Minh tộc tộc trưởng đối chọi tương đối. Mày may không sợ. Minh tộc tộc trưởng bị tức đỉnh đầu đều nhanh muốn bốc khói. Hắn ánh mắt ở đám người trên mặt từng cái lướt qua. Lại là phát hiện rất nhiều tộc nhân sắc mặt khác nhau. Rất rõ ràng. Rất nhiều người đều mơ tưởng thần phục với Diệp Dương, mà bảo trụ tính mạng mình. Không nghĩ đến Minh tộc thế mà cũng có nhiều như vậy không có cốt khí người. Minh tộc tộc trưởng không nhịn được dò xét một hơi, trong lòng có chút nản chí ý lạnh, mà đứng ngoài quan sát Diệp Dương một mực không rên một tiếng. Chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, nhìn xem Minh tộc đám người bắt đầu nội chiến. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lại là không nghĩ đến lại có một cái chân thần cấp bậc cường giả lại có ý tứ thần phục với hắn. Liền nhường hắn giật nảy cả mình. Lúc đầu, Diệp Dương biết rõ nếu như hắn cho ra cái này lựa chọn mà nói. Minh tộc hẳn là có không ít người sẽ lựa chọn. Nhưng hắn không nghĩ tới những cái kia chân thần cấp bậc cường giả thế mà cũng sẽ đối cái này lựa. Chọn có ý tứ. Thế là... hắn liền thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có nhúng tay chuyện này. Hắn cũng phải nhìn xem những người này đến cùng làm ra cái dạng gì lựa chọn. Hai người các ngươi đây, là có ý gì? Minh tộc tộc trưởng trong lòng lửa giận không chỗ áp chế. Cơ hồ liền muốn bạo phát. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía mặt khác hai cái Tân Tấn chân thần. Chúng ta ba cái ý nghĩ là nhất trí. Chúng ta thật vất vả mới đột phá tới chân thần cảnh giới. Còn không có đại triển quyền cước cơ hội đây. Chúng ta cũng không muốn cứ như vậy chết. Tộc trưởng, nếu như ngươi muốn chết mà nói, chúng ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi cũng không nên can thiệp chúng ta làm ra quyết định. Một cái khác Tân Tấn chân thần nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Minh tộc tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt chướng đỏ bừng. Một ngụm lão huyết cơ hồ phun ra ngoài, nhưng cưỡng ép bị hắn nuốt xuống, mà trên mặt hắn ửng hồng, thì là bởi vì mạch máu tràn đầy máu tươi duyên cớ, là bởi vì hắn quá mức phẫn nộ nguyên nhân. Các ngươi đây, Minh tộc tộc trưởng nhìn về phía Minh tộc cái khác tộc nhân. Những cái này các tộc nhân đều không có nói chuyện, ở Minh tộc tộc trưởng tra hỏi thời điểm. Bọn họ không hẹn mà cùng cũng đứng ở tại ba cái kia Tân Tấn chân thần sau lưng. Bọn họ hành động cũng đã biểu lộ bọn họ thái độ. Mà chỉ còn lại không đến 1/10 người không có nhúc nhích. Rất rõ ràng, vẫn có bộ phận tộc nhân tương đối ủng hộ bọn họ tộc trưởng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương không khỏi có chút âm thầm hối hận. Hắn hối hận là, trước đó không nên chém giết Minh tộc một cái kia Tân Tấn chân thần. Nếu không, người kia nếu là ta thần phục với hắn mà nói, như vậy hắn thuộc hạ liền nắm giữ tứ đại chân thần. Chỉ là, lúc ấy ai sẽ nghĩ đến sẽ có một ngày này đây? Diệp Dương cho dù là thần toán tử, đều tính ra đến hôm nay một màn này a. Cho nên, hắn vẫn còn có chút hối hận. Tốt, rất tốt, các ngươi vì mạng sống, thế mà lựa chọn thần phục Diệp Dương. Hắn thế nhưng là giết các ngươi không ít tộc nhân a. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi đều đi chết đi cho ta. Minh tộc tộc trưởng tức giận dị thương. Liền ở lúc này, hắn kiềm chế đã lâu lửa giận rốt cục bạo phát. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, lực lượng phun trào, trực tiếp liền vồ giết về phía ba cái kia Tân Tấn chân thần. Ba cái Tân Tấn chân thần trong lòng lẫm nhiên, mặc dù mọi người cảnh giới đều bị áp chế ở đại đế cảnh giới. Nhưng tương tự cảnh giới phía dưới, Minh tộc tộc trưởng thực lực vẫn là viễn siêu bọn họ. Cho nên, nếu như Minh tộc tộc trưởng có chủ tâm muốn giết bọn hắn, bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản. Chỉ thấy bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Cộng đồng liên thủ oanh sát hướng về phía Minh tộc tộc trưởng. Cùng lúc đó, cùng ở bọn hắn sau lưng những cái kia Minh tộc nhóm cũng đều động thủ. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Minh tộc tộc trưởng. Hoặc là oanh sát hướng những cái kia cùng Minh tộc tộc trưởng đứng cùng một chỗ các tộc nhân. Liền là lúc này, bọn họ những người này chính thức quyết liệt, trực tiếp liền bắt đầu nội chiến. Chỉ cần chiến đấu, khẳng định sẽ có tử thương. Mà ở cái này đoàn người bên trong, có tương đối một bộ phận thế nhưng là Diệp Dương người. Cho nên, Diệp Dương không có khả năng trơ mắt nhìn xem chính mình người chết oan chết uổng. Cho nên, Diệp Dương xuất thủ, chỉ thấy hắn vung tay lên. Trận pháp chấn động, đại trận lực lượng bộc phát. Sinh sinh liền đem đám người cho cô lập ra. Các ngươi đều tới. Diệp Dương nhìn về phía ba cái kia tân tấn chân thần. Ba cái tân tấn chân thần mang theo một đám Minh tộc cường giả liền đến đây. Mà về phần Minh tộc tộc trưởng đám người thì đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem bọn hắn. Nguyên một đám sát khí bừng bừng. Bọn họ đều biết rõ. Loại tình huống này phía dưới. Muốn giết chết bọn họ khó khăn. Mà nếu như Diệp Dương muốn xuất thủ mà nói. Như vậy chết liền là bọn họ. Các ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta? Diệp Dương nhìn xem ba cái kia tân tấn chân thần. Tân tấn chân thần cùng những người khác cũng đều hơi hơi gật đầu. Tất nhiên như thế, như vậy thì rộng mở các ngươi linh hồn không gian. Ta cần trưởng khống các ngươi linh hồn. Ta không phải không tin các ngươi, nhưng đây là tất yếu. Bất quá các ngươi cứ việc yên tâm. Dù là ta trưởng khống các ngươi linh hồn, ta đều không biết trưởng khống các ngươi. Các ngươi vẫn là cùng thường ngày. Không có cái gì biến hóa. Ta sẽ không can thiệp các ngươi bất luận cái gì. Ta chỉ cần các ngươi không phản bội ta mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Tam đại chân thần liếc nhau một cái. Không nói gì. Liền vội vàng gật gật đầu. Bọn họ tại làm ra cái này lựa chọn trước đó. Khẳng định cũng đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Dù sao. Diệp Dương cũng không phải ngu ngốc, không có khả năng cứ như vậy tin tưởng bọn họ, bây giờ nói thần phục, nhưng nếu như bọn họ là vì mạng sống mà cố ý lừa gạt Diệp Dương đây. Đây là Diệp Dương cẩn thận biểu hiện, hơn nữa, dù là Diệp Dương thật đem bọn họ xem như là nô lệ, bọn họ cũng nhận, dù sao, làm nô lệ dù sao cũng so hiện tại chết muốn tốt a. Vẫn là câu nói kia. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Thế là, đám người liền nhao nhao mở rộng linh hồn không gian. Mặc cho Diệp Dương trưởng khống bọn họ linh hồn. Mà cái này quá trình tổng còn có thể. Minh tộc tộc trưởng đám người vẫn luôn phẫn nộ vô cùng căm tức nhìn Diệp Dương cùng Minh tộc những. Cái kia bọn phản đồ. Nếu không phải bọn họ không cách nào tới. Nếu không bọn họ đã sớm không tiếc bất cứ giá nào khai chiến. Diệp Dương rất nhanh liền trưởng khống những cái này Minh tộc. Tiếp lấy hắn liền nhìn về phía Minh tộc tộc trưởng đám người. Các ngươi những người này rất có cốt khí. Ta tương đối thưởng thức các ngươi. Hiện tại ta liền giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Các ngươi đều thần phục với ta đi. Diệp Dương cười ha ha lấy. Trực tiếp liền thúc giục trận pháp. Công sát hướng về phía Minh tộc đám người. Hắn vốn là không có dự định buông tha hoặc là giết Minh tộc tộc trưởng đám người. Hắn muốn trưởng khống Minh tộc tộc trưởng. Trưởng khống toàn bộ Minh tộc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.